Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 129, bức ảnh thật nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Năm 1966, một cựu giáo sĩ Canada cùng vợ ông đến khu biệt thự hoàng gia Queen's House tại Anh Quốc. Chỉ được vài giờ trước khi về nhà, ông đã chụp vài bức ảnh để mang về làm kỷ niệm. Sau khi về đến nhà, họ rửa lại bức ảnh và phát hiện ra có gì đó không ổn với tấm ảnh chụp cầu thang tòa biệt thự. Theo dõi kỹ hơn, họ thấy một bóng dáng ai đó đang cố leo lên cầu thang, mặc dù lúc đó ông khẳng định rằng không một ai khác ngoài ông đang đứng trên cầu thang và chụp tấm ảnh đấy. Bức ảnh cũng được xác minh rằng không thể nào chỉnh sửa được giống như thế được bằng bất kỳ công cụ nào thời đó. Một vài năm sau khi bức ảnh trở nên nổi tiếng, Queen's House đã trở thành một điểm đến rất thú vị cho các thợ săn ma quỷ trên thế giới, và điều ngạc nhiên đó là hiện tượng đó vẫn tiếp tục xảy ra. Cách chương.